Mục Thần Ký, chương 1289, kết thành thiện duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như có một tiếng than thở yếu ớt phát ra từ trong mỏ khoáng. Tần Mục ngoảnh mặt làm ngơ rồi lao thẳng về phía trước. Mọi tầm nhìn trong mỏ khoáng đều không rõ ràng, ngay cả nhị khí âm dương trên vách núi cũng không còn chuyển động. Thần thạch thái cực cũng không có thay đổi gì. Đi được một lúc lâu, phía trước xuất hiện nhị khí âm dương mù mịt tạo thành một đồ án thái cực lớn không gì sánh bằng. Mà ở trung tâm của đồ án rộng lớn này là một tế đàn với quy mô lớn. Tế đàn cũng là âm dương giao hòa. Một quả thần noãn lặng lẽ đứng ở nơi cao nhất trung tâm tế đàn. Bao quanh quả thần noãn này là 8 tảng đá thô ráp chứa đầy đạo vận âm dương. Tần Mục đi đến phía trước quả thần noãn này, rút trường kiếm dắt ở thắt lưng ra, cắm lên trên tế đàn, khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói, đạo huynh trong noãn, kẻ ngoại lai Tần Mục này có lễ rồi đây. Trên tế đàn của mạch khoáng thái cực, hai luồng khí màu đen và trắng chuyển động xung quanh thần noãn. Từ từ xoay chuyển, sau đó có những hoa văn vô cùng kỳ lạ xuất hiện trên vách ngoài của vỏ noãn. Giống như đang giao tiếp với Tần Mục, hoa văn trên vỏ noãn có chút giống như văn tự, nhưng mỗi văn tự đều là hình tròn, đen trắng rõ ràng, hoặc là màu đen nhiều hơn một chút, hoặc trắng nhiều hơn một chút, để trống ở những nơi khác nhau, đại diện cho ý nghĩa khác nhau. Tần Mục mỉm cười, hơi nghiêng người, nói, đạo huynh, ta tài hèn học ít, không hiểu văn tự của ngươi. Thần noãn hơi lay động, trên vỏ noãn lại hiện ra vài hoa văn. Tần Mục cẩn thận suy đoán, vẫn khó có thể lý giải được huyền diệu trong loại văn tự này. Nói, chi bằng thế này, thần thức của ta và ngươi có thể giao nhau, thuận tiện có thể hiểu được tâm ý của nhau. Thần thức của HN bay ra, thoáng chạm một chút vào thần noãn. Trong tâm trí của Tần Mục lập tức có một quyển đồ án thái cực được tạo ra. Nhị khí âm dương chuyển động trong đồ án. Giọng nói của một nam tử vang lên. Đạo hữu, có lễ rồi. TN Mục chống kiếm. Hơi nghiêng người, nói, kẻ ngoại lai tùy tiện đến đây gây rắc rối đến cho đạo huynh. Cảm thấy vô cùng áy náy. Lúc này, trong đồ án lại có một giọng nói của nữ tử truyền DN. Nói, nơi này quỷ dị, cũng không phải bọn ta cố tình làm vậy, mà là thần thạch thái cực ở nơi này tạo ra khí âm dương vặn vẹo, ngăn cản ngoại nhân và ngoại vật tiến vào nơi này. Bọn ta phát hiện đạo hữu đến, cho nên mới áp chế dị động của mạch khoáng này. Điểm này nhờ đạo hữu minh xét. Tần Mục thầm giật mình. Vậy mà trong chứng này có tới hai vị cổ thần. Nữ cổ thần trong đó nói không phải là bọn họ khống chế mạch khoáng thái cực để công kích TN Mục và người đi vào nơi này. Điểm này TN Mục vẫn khá tin tưởng. Bởi vì mạch khoáng thái sơ cũng như vậy. Mạch khoáng thái sơ là mạch khoáng được khai thác sớm nhất. Tiến vào mạch khoáng cần phải bất chấp mạo hiểm cực lớn. Thái sơ thiên đê để cho 8 cổ thần khiêng quan tài của cung quân thần vương đi vào mạch khoáng. Có thể thấy rằng 8 vị cổ thần vì vậy mà chết. Mạch khoáng sẽ tấn công bất kỳ người nào dám tiến vào mạch khoáng. Đây là loại phương thức mà mạch khoáng thái cổ tự bảo vệ mình. Năm đó tạo vật chủ khai thác mạch khoáng. Cũng có không biết bao nhiêu người vì vậy mà chết. Đương nhiên đối với lời nói của bọn họ, TN Mục cũng không tin tưởng hoàn toàn. Mạch khoáng thái cực cũng vô cùng khủng bố, cho dù là Tần Mục cũng nguy hiểm suýt chết. Cuối cùng không thể không dùng đến thần thông của Lăng Thiên Tôn. Lúc này mới thoát khỏi kiếp nạn chết người. Nêu hai vị cổ thần trong noãn thật sự muốn cứu hắn. Khi HN bước vào trong mạch khoáng thì đã có thể cứu hắn, nhưng mà bọn họ lại đợi đến khi mạch khoáng thái cực không thể di ba tê chết Tần Mục. Lúc này mới áp chế dị động của mạch khoáng để tỏ lòng tốt. Thật ra bọn họ áp hay không áp chế dị động của mạch khoáng thái cực, đối với Tần Mục mà nói đều không sao cả. Hắn đã nắm cha C10FN tới nơi này. Đối với điểm này, trong lòng Tần Mục biết rõ. Đồ án thái cực chuyển động, giọng nói của Nam Cổ Thần truyền đến. Nói, đạo hữu đến từ nơi bên ngoài. Có thể có một chuyện ngươi không biết. Thái Cổ Tô Ân cộng có 5 mạch khoáng. Thai nghén sinh ra 5 thần thánh. Nhưng hễ có ai động vào 5 mạch khoáng này, cho dù mạnh mẽ tới mức nào thì cô y cùng cũng không được chết một cách yên lành. Giọng nói của nữ cổ thần tiếp tục. Mặc dù bọn ta vẫn còn ở trong noãn, nhưng lại biết nơi này rõ như lòng bàn tay. Không phải bọn ta hù dọa ngươi, mà là có một lý do. Tạo vật chủ ở nơi này khai thác 5 mạch khoáng. Vì vậy mà tộc tạo vật chủ trong thế giới này đã biến mất, không còn xuất hiện nữa. Giọng nói của Nam Cổ Thần tiếp tục vang lên. Thái đế khai thác mạch khoáng thái sơ. Cho dù thần thông quảng đại nhưng cũng chung cảnh kiếp nạn ngập đầu. Nhiều lần suýt nữa mất mạng. Mà thứ chôn vùi hoàng triều của hắn chính là thái sơ mà hắn khai thác ra. Không đợi Tần Mục nói gì, giọng nói của nữ cổ thần lại vang lên. Đây là mối nhân quả qua lại. Đạo hữu đến từ bên ngoài, cho dù là thơ N thạch thái cực hay là nguyên thạch thái cực trên tế đàn, đối với ngươi mà nói, công dụng thật sự lớn như ngươi tưởng tượng sao? Lần này thái đế trở về tổ đình, bởi lẽ hắn ý thức được chỗ đáng sợ của 5 mạch khoáng. Vì vậy hắn lựa chọn bảo địa mạch khoáng không nằm trong 5 mạch khoáng kia, mà là một thần khoáng vô cùng quý giá. Trong thế giới này, ngoại trừ 5 mạch khoáng ra thái cổ ra thì còn có mạch khoáng khác. Bên trong sản xuất nhiều thần kim châu ngọc. Với ngươi mà nói, chắc hẳn những thứ đó có tác dụng hơn nhiều. Cách chương.